đánh cương thi, nói chuyện yêu đương. Chương 35, góc truyện audio.com. Sau đó mọi người quay về đường cũ mang đi cho cốt của Đào Thân. Lại đón Hàn Thanh Hương, liên hệ lãnh đạo quốc gia, phân phát thuốc Trung Hoa, thành anh hùng cứu quốc, nhưng mọi người không lộ mặt. Sau khi hết bận, Nghiêm Học hỗ trợ giúp mọi người biến dị, đều thành công, 7 người mua căn nhà lớn, cùng nhau sống chung rất vui vẻ. 7 người bị Nghiêm Học mê truyện tranh đề nghị, học ngân hồn, mở tiệm vạn sự, hỗ trợ giải quyết chuyện khó giải quyết. Mấy người đều giữ sự thần bí, đỡ khỏi bị ai phát hiện sự thật mình không ra. Lúc Tả Niệm nhàm chán cũng giúp đỡ làm nhiệm vụ, nói chung là happy ending. Cách chương.